Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 186. Chương 186.186. Kiều Hân Hân đi tới phòng cửa, môn là hờ khép. Nàng dùng tay nhẹ nhàng gõ hai hạ tấm ván gỗ. Tiến vào, một người nam nhân thanh âm truyền đến. Kiều Hân Hân đẩy cửa ra. Phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường cùng một cái bàn. Trên bàn bãi một chi tiểu ngọn nến. Nương mỏng manh quang nàng có thể nhìn đến một người nam nhân chính đưa lưng về phía chính mình cởi quần áo. Kiều Hân Hân vội vàng xoay người sang chỗ khác. Nàng lúng túng nói, cái kia, ta, Sparta sừng sốt một chút. Hắn đại khái cho rằng tới người là chính mình đồng bạn. Không nghĩ tới sẽ là cái nữ tử. Hắn vội vàng cầm quần áo một lần nữa mặc vào. Xoay người nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi là ai? Kiều Hân Hân do dự một chút. Nàng tướng môn nhẹ nhàng mang lên. Ngọa tào, nàng cư nhiên đóng cửa. Đây là nhà ai tiểu thư a? Lại là như vậy bôn phóng. Sparta diễm phúc không cạn. Xem này bóng dáng, cảm giác thực không tồi đâu. Có lẽ lớn lên kỳ xấu vô cùng. Mạc Danh cảm thấy quen thuộc. Mà ngoài cửa, nô lệ đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Sparta là đấu thú trường anh hùng. Mỗi lần hắn thi đấu thời điểm thính phòng thượng đều có rất nhiều tuổi trẻ cô nương hoan hô. Tuy rằng hắn chỉ là cái nô lệ, lại rất làm cho người ta thích. Này đã không phải cái thứ nhất nữ nhân đi vào hắn phòng. Đối với này hết thảy bọn họ chỉ có thể nhìn hâm mộ. Ai làm Sparta chưa từng bại tích đâu. Ngươi hảo, Sparta, ta biết ngươi là người chơi. Kiều Hân Hân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta cũng là, nàng muốn xác định ngoài cửa không ai. Nàng ở cửa đứng một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người. Nơi này nô lệ nhiều như vậy, không biết người chơi có bao nhiêu. Thời gian dài như vậy đi qua, mặc kệ là đấu thú trường nổi, vẫn là cả nước các nơi, nô lệ các người chơi hẳn là thương vong vô số. Từ tiến vào đấu thú trường, Sparta rất ít gặp được nữ tính người chơi. Hắn cảnh giác nói, không biết tiểu thư hôm nay là vì sự tình gì tới tìm ta. Ngươi có thể kêu ta Vivian, Vivian. Sparta túm túm trên người quần áo, bởi vì mới vừa chiến đấu xong còn nhão dính dính. Không đổi một thân sạch sẽ thật sự khó chịu. Chính là Kiều Hân Hân ở chỗ này hắn cũng ngượng ngùng thoát. Liền chỉ có thể chịu đựng. Đấu thú trường có bao nhiêu người chơi? Không biết. Sparta thành thật trả lời nói. Ta không có thống kê quá. Số lượng hẳn là không nhiều lắm. Money thời đại này nô lệ liền gia súc đều không bằng. Có thể tồn tại đã là kỳ tích. Sparta nói không tồi. Ở cổ Âu thế kỷ nô lệ thật là có thể tùy ý buôn bán. Có chút nô lệ giá thậm chí còn so ra kém một con trâu. Đêm nay thời điểm, hoàng thất rất nhiều quan trọng nhân sĩ đều sẽ bị ám sát. Kiều Hân Hân đi đến cái bàn bên. Nàng đè thấp thanh âm nói. Sparta khiếp sợ nhìn nàng. Trên bàn ánh nến lặng lặng mà thiêu đốt. Kiều Hân Hân khuôn mặt cuối cùng xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Đối, ở tinh tế công cộng kênh màn ảnh nhắm ngay đúng là lúc này đây nhất có uy vọng người chơi Sparta. Công cộng kênh không biết là ai mang theo trận thứ nhất kinh hô. Thực mau, trên màn hình bắt đầu đầy trời soát ca tẩu, tự tường. Thực hiển nhiên không ít người xem đều nhận ra Kiều Hân Hân. 66.666.666. Này không phải chúng ta biến mất đã lâu tiểu tẩu tử sao? Nàng vừa rồi nói chính mình kêu Vivian. Hóa thành cho ta cũng nhận thức. Đây là ngẫu nhiên nhóm nữ thần đại đại a a a. Kiều Kiều tương ta thiên. Phía trước vài lần tử vong trò chơi đều thực làm nổi bật địa cầu chủ kênh. Oa nga, nàng cùng ca thần lão bà lớn lên giống như nha. Ta không phải nằm mơ đi. Thật là Kiều Kiều sao? Rất nhiều Kiều phấn, ca fan, CP phấn đều tụ lại đây. Kiều Kiều phòng phát sóng trực tiếp vô cớ đóng cửa. Thái Dương TV đến bây giờ cũng chưa cấp ra giải thích. Thông cáo thượng chỉ thuyết minh là ra trục trặc. Trục trặc A, này một quan chính là hơn một tháng. Kiều phấn căn bản tìm không thấy Kiều Hân Hân bất luận cái gì tung tích. Thái Dương TV tổng bộ điện thoại đều mau bị đánh bạo. Thậm chí có người âm thầm muốn tuần tra. Lại bị một cổ mạc danh thế lực chặn lại xuống dưới. Cái này đã từng bằng nhanh chóng độ hỏa lên Thái Dương nhân khí chủ kênh. Liền ở trong một đêm biến mất, vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó biến mất còn có ca thần. Hai người đều không hẹn mà cùng bỏ lỡ cuối cùng một lần tử vong trò chơi. Cái phiên bản suy đoán bay đầy trời. Fan não động mở rộng ra. Có người nói ca ca vượt ngục cùng địa cầu chủ kênh tư bôn. Cũng có người nói Kiều Kiều đắc tội nào đó đại lão âm thầm bị răng rắc. Còn có người cảm thấy hai người bọn họ có lẽ là chia tay cho nên lựa chọn cả đời không qua lại với nhau. Mà ca hân phấn tuyệt không tin tưởng hai người đã tách ra. Ở tận thế trò chơi thời điểm, bọn họ thật nhiều thứ chân tình biểu lộ. Đặc biệt là Kiều Hân Hân cuối cùng sướng kia bài hát cảm động sâu vô cùng. Nghe khóc rất nhiều người. Bọn họ liền yêu nhau đều không kịp. Sao có thể cãi nhau chia tay. Mà hiện tại Kiều Hân Hân rốt cuộc xuất hiện. Chẳng sợ nàng đỉnh người khác tên cũng bị fan liếc mắt một cái nhận ra. Thái Dương TV phía chính phủ càng là ở trước tiên bị kinh động. Ngắn ngủn nửa giờ, Kiều Hân Hân tìm kiếm Sparta sự tình đã bị sở hữu fan biết rõ. Bọn họ vô luận là ở đi làm vẫn là đi học. Vô luận là bận rộn vẫn là hưu nhàn. Đều mở ra máy tính đi quan khán tử vong trò chơi công cộng ngôi cao. Còn có một việc làm người không tưởng được. Đó chính là Ngân Hà TV nhất hồng chủ kênh Hàn Xanh. Thế nhưng ở phát sóng trực tiếp thời điểm toàn bộ hành trình quan khán người nào đó tử vong phát. Sóng trực tiếp mà mắt sắc fan cũng trước tiên nhận ra. Cái kia là Kiều Hân Hân. Hàn Xanh ngày thường phát sóng trực tiếp thời gian phần lớn ở buổi tối 7 điểm tương đương 10 điểm. Quý giá 3 tiếng đồng hồ nhiều một phân cũng không được. Nhưng hiện tại hắn thông cáo lại đổi thành 24 giờ khăng khít đoạn phát sóng trực tiếp. Cho dù hắn người đi ngủ phát sóng trực tiếp ngôi cao như cũ mở ra. Như vậy khán giả là có thể từ hắn phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến tiếp sóng Kiều Hân Hân tình. Hình gần đây, nguyên lai, Kiều Hân Hân tiến vào tử vong trò chơi thời điểm. Kiều Ấn Độ hoa giá cao từ tử vong trò chơi nhân viên công tác nơi nào mua một đài tùy thân ẩn hình. Camera, cái này camera sẽ vẫn luôn đi theo Kiều Hân Hân. Chỉ là ngày thường đều giấu ở trong không khí. Nó sẽ tự động bắt giữ Kiều Hân Hân nhất cử nhất động. Mà truyền phát tin ngôi cao chỉ có Hàn Xanh nơi đó có thể thu được. Như vậy chẳng khác nào Hàn Xanh làm một cái hoàn mỹ tiếp sóng. Từ hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao là có thể nhìn đến Kiều Hân Hân đệ nhất thị giác. Có thể nói công cộng ngôi cao Kiều Hân Hân mới xuất hiện. Hàn Xanh bên này liền bắt đầu đồng bộ tiếp sóng. Thậm chí là so công chúng ngôi cao thân thiết hơn dân thị giác. Này thứ nhất tin tức thực mau tản đi ra ngoài. Không ít hân phấn mộ danh mà đến, tinh tế mấy đại phát sóng trực tiếp ngôi cao, cường đại nhất một nhà đó là Ngân Hà TV. Nó tổng hợp thực lực hoàn mỹ cái quá mặt khác mấy nhà phát sóng trực tiếp trang web bao gồm Thái Dương TV, trang web chi gian cạnh tranh kịch liệt. Người sử dụng giống nhau trung thực độ rất cao. Rất ít có hai cái phát sóng trực tiếp ngôi cao đồng thời quan khán. Cái này, không ít người mở ra du khách hào lại đây. Còn có một ít là xem náo nhiệt. Hàn Xanh vốn dĩ chính là hỏa bạo tinh tế kim bài chủ kênh. Hắn nhất cử nhất động đều có thể nhẹ nhàng lên đầu đề. Huống chi là loại này chưa bao giờ nghe thấy tiếp sóng sự kiện. Có người nhịn không được suy đoán nói. Có phải hay không Kiều Hân Hân muốn đi ăn máng khác à? Nàng bị Ngân Hà TV giá cao đào đi rồi. Nhưng là nói không thông à. Thái Dương TV như vậy phủng nàng. Lưu tại Thái Dương TV giống nhau có thể tinh quang lóng lánh. Mà cái này Hàn Xanh, kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ làm loại chuyện này? Tuy rằng bọn họ đều là địa cầu chủ kênh, lại không phải cùng ra trang web đâu. Huống chi Hàn Xanh ngày thường cũng không cùng Kiều Hân Hân từng có tiếp xúc. Ít nhất ở fan xem ra. Hàn Xanh cùng Kiều Hân Hân là tám gậy tre cũng đánh không đến một chỗ người. Trong phòng, Sparta cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mặt nữ tử. Hảo sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì, kẻ ám sát là ta đồng bạn ngươi. Sparta. Nếu mục tiêu của ngươi thật là trở thành giống Spartacus, như vậy dũng sĩ, tối nay là ngươi duy nhất cơ hội, cũng là sở hữu người chơi có thể hồi tinh tế cơ hội điên đảo La Mã đế quốc. Đối nô lệ tới nói sao có thể đâu, nhưng là hiện tại La Mã đối với nô lệ áp bách đã tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi. Không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung diệt vong. Là thời điểm phản kháng. Chỉ cần có một người chịu đứng ra đứng thành hàng. Nhất định sẽ có rất nhiều nô lệ hưởng ứng. Đặc biệt là người này vẫn là đấu thú trường truyền kỳ. Dũng sĩ Sparta, ý của ngươi là, làm ta đêm nay liền khởi binh tạo phản. Ân, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đối với cái này xa lạ nữ nhân, Sparta vẫn là không tin nàng. Có lẽ đây là người khác cho hắn hạ bao cũng nói không chừng. Kiều Hân Hân cũng nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười nói. Thực mau, hoàng tộc bên trong dung chuyển tin tức liền sẽ truyền đến. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết ta nói đều là thật sự. Mà lựa chọn quyền vĩnh viễn ở ngươi trên tay. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ chặt chẽ bắt lấy lần này cơ hội. Nên nói ta đều nói. Tái kiến, Kiều Hân Hân không có nghĩ tới muốn trường lưu. Nàng xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Đẩy cửa ra thời điểm. Rất nhiều nô lệ đều làm bộ ở vội chính mình sự tình. Kỳ thật đều ở dùng dư quang quan sát bên này tình huống. Kiều Hân Hân đóng cửa. Nàng hơi hơi nâng lên cằm hướng tới bên ngoài đi đến. Tư thái hào phóng khéo léo. Không chút nào để ý tới người nào đó chói mắt ánh mắt. Trời tối. Kiều Hân Hân ra tới thời điểm chỉ nhìn đến một ít cầm cây đuốc thủ vệ. 1990 có công đạo quá, làm nàng cấp Sparta lộ ra xong tin tức sau, liền đi bên trong thành mỗ gia tử quán chờ đợi hoa hồng bọn họ. Hoa hồng cùng bom thân là chuyên nghiệp, lính đánh thuê, bọn họ nhất định sẽ phi thường nhanh nhẹn hoàn thành lần này ám sát nhiệm vụ. Ở tinh tế, các loại thức tỉnh giả hoành hành thời đại. Vũ lực giá trị bạo biểu. Bọn họ cũng làm theo quay lại tự nhiên. Huống chi nơi này chỉ là một cái cầm trong tay kiếm thương. Súng, vũ khí lạnh thế giới. Kiều Hân Hân cần phải làm là cùng hoa hồng hội hợp. Ở nàng dưới sự bảo vệ tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương. Chờ chiến tranh bùng nổ sắp thắng lợi thời điểm. Bọn họ trực tiếp đi vương cung tìm Sparta có thể. Đến lúc đó, sở hữu hội tụ đến vương cung người chơi đều có thể hồi tinh tế. Bỗng nhiên, có người ngăn cản nàng đường đi. Chặn đường chính là hai gã thủ vệ. Bọn họ cầm cây đuốc, tươi cười càng thêm dữ tợn. Ngọa tào, thật là Hân Hân đệ nhất thị giác. Nhanh lên đi diễn đàn viết thông cáo. Hân Hân rốt cuộc thô tuyến tay. 666.666. Hàn Xanh đại đại cũng thích xem tử vong phát sóng trực tiếp. Nhưng vì cái gì chỉ có nữ nhân này đâu? Nàng hình như là cách bách ra nổi danh chủ kênh Nga. Chẳng lẽ là muốn cùng Hàn Xanh rào tai tiếng? Không có khả năng lạp. Nàng là đại gia trong lòng cam chịu ca tổ. Hết chương.